Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 157, phủ xuống. Này cổ kiểu mới năng lượng đối với thần linh mà nói không tính là nhanh, nhưng câu sần đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý. Dù cho tâm tư ở thâm trầm Loki cũng sẽ không cho rằng trọng thương đợi chết nhân loại bình thường sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Oanh, tương đương năng lượng ở nòng súng chỗ áp xúc đến mức tận cùng. Ở câu sần bóp cò tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng pháo đạn đã bắn trúng Loki ngực, đủ để đem nhân loại bình thường oanh kích thành bã vụn năng lượng. Nện ở Loki trên người, chỉ là có thể dùng thân thể về phía sau bay đi. Rơi đập ở sắt thép trên mặt tường, tiếng cảnh báo vang lên, đèn đỏ chớp tắt, Loki dùng răng đứng lên, tay phải vững vàng nắm chặt tâm linh quyền trượng, đang nhìn liếc mắt câu sần sau, nhận thấy được cách đó không xa có đại lượng nhân loại tập hợp. Lạnh rên một tiếng, hướng chiếc kia Queen Z rút lui khỏi. Chuyện cho tới bây giờ, đêm đây nên chết quái thai liên minh cho phá hủy, đã coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, chỉ cần thành công xây dựng cổng truyền tống, nghênh tiếp Chitauri đại quân phủ xuống địa cầu, tất nhiên là hắn vật trong bàn tay. Quyền trưởng lưỡi dao sắc bén đã từ ngân bạch biến thành màu nâu đen. Phía trên lưu lại câu sần huyết dịch trở nên khô cạn, nguyên bản còn có vài giọt nện ở tâm linh bảo thạch trên, đều bị vẻ này u lam vũ khí bốc hơi lên thành hư vô. Queen Z cất cánh, Loki lại liếc mắt một cái không thiên hàng không mẫu hạm sau. Khóe miệng tựa hồ muốn kéo ra mỉm cười, nhưng nghĩ đến thần bí kia hắc sắc bọc thép, thần tình lập tức lại trở nên âm lãnh đứng lên. Căn cứ tin tức, chiếc kia có thể cùng Destroyer liều mạng bọc thép người lái là một vị địa cầu tiểu cô nương. Loki không chỉ một lần gặp qua nàng, lần đầu gặp phải là ở quốc gia này tây bộ trong hoang mạc. Lúc đó hắn còn kinh vi thiên nhân, không dám tin tưởng cầu trên dĩ nhiên có thể tiến hóa ra hoàn mỹ như vậy nhân nhi. Nhưng sau lại, đối phương dành cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Bây giờ nghĩ lại lúc đầu lần tràng cảnh, Loki luôn có một loại không phải hàn mà túc cảm giác. Lần này, hắn đồng dạng không có thấy đối phương, trong mắt quang mang chớp thước bất định, cuối cùng cắn răng, chỉ cần Chitauri đại quân phủ xuống, quản nó thần bí gì bọc thép, làm số lượng cũng đủ, con kiến cũng có thể cắn chết voi. Kurumi tận lực chậm lại cước bộ, ở Loki sau khi rời đi chỉ có tiến nhập khoang, liếc mắt một cái dựa vào ở sắt thép trên mặt tường câu sân. Vị này S-H-I-L-D kiệt xuất đặc công, vẫn là không có giống như nguyên lấy giống nhau chống đỡ lâu như vậy. Khí tức không hề, Kurumi có thể nhận thấy được đối phương trong cơ thể nhiệt độ đang bị băng lãnh sắt thép hút đi, hoặc tiêu tán ở trong không khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ống nghe điện thoại nhất thời về phía trước mở rộng, hình thành một mặt loại nhỏ màn ảnh giả tưởng. Liên tiếp đến Fury sau, Kurumi mặt không đổi sắc. Nơi đây đều là tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Fury ra mặt run lên, đi qua màn hình quét về phía chu vi, phát hiện bên trong khoang đống hỗn độn một mảnh, có rõ ràng chiến đấu vết tích. Nói đi, thân là đặc công, tâm lý tố chất cũng khá quan trọng. Ta tự nhận là chính mình vẫn không tính là kém. Loki trốn, Fury gật đầu. Cái này ở trong dữ liệu. Thor dường như bị Loki lừa gạt vào thủy tinh trong lồng giam, sau đó bị bên ngoài ném xuống. Fury khóe mắt nhỏ bé quất. Mặc dù biết đối phương là thân bất tử, nhưng từ 10.000 thước trên cao, cùng với địa cầu trọng lực gia trì, vị này lôi thần vận mệnh đến cùng như thế nào, Fury cũng không đoán ra được. Còn gì nữa không? Nhìn thấy Kurumi muốn nói lại thôi, Fury hướng bên ngoài hỏi, ngược lại không thiên hàng không mẫu hạm đều rơi qua một lần rồi. Hắn không tin sẽ có so với cái này ngoạn ý còn tin tức xấu. Kurumi nghiêng người sang, làm cho màn ảnh xoay một vòng. Chính ngươi xem đi, âu phục màu đen trên dường như có nùng niêm dịch thể. Trong phương áo sơ mi trắng, ngực bộ vị sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, không có một tia phập phồng. Fury ở hắc áo khoác ngoài dưới nắm chặt song quyền. Loki mang cho hắn thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là ba tần, Selvig bị khống chế, không thiên hàng không mẫu hạm ở xử nữ hàng chung bị tập kích. Hiện tại, ngay cả hắn một tay bồi dưỡng bắt đầu tâm phúc đều chết ở nơi nào. Sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, có lẽ là da ngăm đen, khiến người ta cảm thấy không đến hắn lúc này tâm tình đến cùng như thế nào. Ta đây phải đi, Kurumi con mắt híp lại, người khác nhìn không thấy, nhưng cũng không đại biểu nàng xem không đến. Fury lúc nói chuyện môi khẽ run, đối với một gã đỉnh cấp đặc công mà nói, đã đủ để chứng minh tâm tình đối phương ba động kịch liệt. Xem ra Coulson chết, đối với Fury mà nói, cũng là rất lớn nhất kiện đả kích, đem màn ảnh giả tưởng đóng cửa. Cả tòa khoang ngoại trừ vàng đen ngọn đèn, hết thảy thiết bị đều tới gần với báo hỏng. Kurumi đi tới Coulson bên người, vươn tinh tế ngọc thủ, bao trùm ở Coulson trong mắt phương, mùi thơm của cơ thể cùng mùi máu tươi đan vào, có ở chàng lại không người có thể ngửi được. Red Queen, ở, chủ nhân, đem nơi này văn kiện phát này, Super Heroes, ok. Văn kiện đang ở biên tập chung. Tinh xảo tượng người Red Queen không ở chỗ này chỗ. Vậy do mượn đặc chế ống nghe điện thoại, lại có thể từ không trung hình thành một đạo hình chiếu. Chủ nhân, vũ trụ ma phương phát ra công suất đang ở từng bước tăng lớn. Ta đã đóng cửa giả thuyết ảo cảnh. Ý của ngươi là Selvig bác sĩ đang ở làm cuối cùng điều tiết khống chế, qua không được bao lâu sẽ gặp thành công. Đến lúc đó, chiến tranh đã tới rồi, chiến trường chính. Kurumi thay âm quạnh quẽ, phảng phất chính mình không cần lên chiến trường vậy. Đã xác định là New York, từ lực trận đồ bố trí như thế nào? Red Queen sắc mặt hơi khổ, bởi vì gần nhất SHIELD từng bước hướng New York tăng nhân thủ. Umbrella tiến nhập New York tiểu đội cũng không tính nhiều. Cho nên, trận đồ vẫn phải cần một khoảng thời gian. Ân, Kurumi mày liễu hơi nhíu. Làm sao vậy? Chủ nhân, Selvig đoàn người, tựa hồ đem mục tiêu tuyển trạch ở Umbrella tổng bộ trổ. Stark tòa nhà đồ sộ cung cấp nhiên liệu, không phải so với chúng ta ưu tú hơn sao? Nhưng chúng ta càng cao a. Red Queen liệt liệt cái miệng nhỏ nhắn. Hơn nữa tương đối với nguồn năng lượng phương diện, tổng bộ cùng Stark cao ốc chênh lệch cũng không tính quá lớn. Phải, Kurumi tùy ý trả lời một câu. Vậy thả bọn họ đi tới, dừng một chút, tận lực kéo dài một ít thời gian. Red Queen gật đầu, nhìn về phía vách tường sắt thép cạnh cỗ thi thể kia. Chủ nhân, về Coulson kế hoạch, tiếp tục thực hành, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Coulson di thể sau Fury vẫn chưa nói cái gì. Chỉ là tại chỗ trầm mặc khoảng khắc, tựa hồ quyết định chút gì chủ ý, xem ra hắn còn không có tìm ngươi muốn hôn bút ký tên. Cái gì? Ba tương đương, Fury cầm trong tay một sấp nhuốm máu tạp phiến ném tới trên bàn hội nghị. Captain America Roger ngồi ở chỗ kia hơi giật mình xuất thần. Coulson vẫn coi ngươi là thành thần tượng. Ban đầu ở khối băng trông được khi thấy ngươi, càng là kích động giống như một hài tử. Fury dừng một chút, ta không biết là cái gì, làm cho một cái đỉnh tiêm đặc công tâm tình chập chờn kịch liệt như thế. Hắn hy sinh, Fury thản nhiên nói, Loki một đao giải quyết rồi hắn. Lưỡi dao sắc bén từ phía dưới trái tim đâm qua. Brooke nhìn thấy hắn lúc Coulson sớm đã mất máu quá nhiều, trở thành một cổ thi thể. Roger đưa qua những tạp phiến kia, từ một bên đưa qua bút bi, từng cái ký xuống chính mình tính danh. Ghét tương đương, Kurumi đi vào phòng hội nghị. Tony ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, môi rung rung lần, ngươi có hay không năng lực cứu hắn? Hắn đã chết, Kurumi nói rằng, thi thể đều lạnh. Tony trầm mặc xuống, IQ cao chính hắn vừa nghĩ là có thể minh bạch. Trước đây Isen hẳn là nằm ở trọng thương di lưu chi tế. Đã vị đại tiểu thư này thần kỳ, mới có thể trọng sinh. Nhưng bây giờ, Tony tự giễu cười. Đúng vậy, người chết làm sao có thể phục sinh? Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Roger nhìn hắn một cái, cũng đứng dậy, theo đối phương rời đi. Cục trưởng, hiểu ý mất tay hai người. Trên mặt có chút do dự, không có việc gì, tùy biển hắn đi thôi, bọn họ sẽ không lại đánh đứng lên đi. Fury quay đầu nhìn về phía Hugh, ngươi cho rằng đâu, cạch cạch cạch tương đương, một hồi gấp tiếng bước chân truyền đến. Natasha đi vào phòng hội nghị, ở nhìn thấy Kurumi sau chỉ có thở dài một hơi. Tokisaki, ba tần bên kia, ngươi đem hắn tóm lấy rồi. Kurumi tương đối hiếu kỳ, nếu như dựa theo vật lộn sống mái, rõ ràng cho thấy Hawkeye dễ dàng hơn thủ thắng. Hiện tại xem ra, giữa hai người nếu là không có điểm mờ ám, Kurumi là không tin chút nào. Đúng vậy, Natasha gật đầu, nhưng ba tần trạng thái thật không tốt. Loki đối với hắn khống chế rất mãnh liệt. Fury tại chỗ qua lại độ bước, nếu như có thể... Còn xin ngươi bang một cái ba tần. Kurumi đứng lên, vốn chính là nói xong. Đi thôi, chấm chấm. Roger theo Tony đi tới Na Gian Khoang. Ngay chính giữa, vốn là thuộc về thủy tinh nhà tù vị trí. Hiện tại ngoại trừ tầng dưới chót, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chu vi trên vách tường sắt thép một mảnh hỗn độn. Trên bong thuyền thậm chí còn có thể chứng kiến một ít vết máu. Từ Brook cung cấp hoàn nguyên tin tức đến xem, Coulson chết tuyệt không coi là an tường, kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Như thế nào lúc đó hắn cùng Stark ở mau mau, có thể cũng sẽ không tạo thành thảm kịch. Bất quá Roger tâm tính hiển nhiên không sai, không ai biết hắn bị băng phong 70 năm sau nội tâm phải nhận được một cái thế nào thăng hoa. Hắn cái tuổi này cũng coi như nhìn quen nhân loại sống chết a. Roger kiểm thượng mang suất từ cười nhạo dung, hai tay ôm ngực, lưng tựa ở trên lan can. Học Tony liếc nhìn khoang thuyền cuối cùng, hắn kết hôn rồi sao? Tony không quay đầu lại, nhãn thần chạy xe không, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ kia đất trống. Còn không có, có người nói có một lạp đại đàn violon bạn gái. Ta rất khó chịu, Roger trầm giọng nói rằng, hắn thoạt nhìn là người tốt. Tony nhận đồng lại tựa như gật đầu, lập tức nhíu mày một cái. Hắn là ngu ngốc, vì sao? Roger phản vấn, bởi vì hắn tín niệm. Tony mở ra tay, đi xuống bong tàu, từ chối cho ý kiến nói. Hắn đơn độc đối kháng Loki. Hắn chỉ là chung với cương vị công tác. Coulson làm ra vượt qua hắn năng lực sự tình. Hắn hẳn là đợi viện trợ. Hẳn là, mỗi người đều có thân bất do kỷ thời điểm. Tony, đối với, ta minh bạch, Roger nghênh hướng Tony, lại cùng đối phương gặp thoáng qua. Đây là ngươi lần đầu tiên gặp phải binh sĩ tử vong. Tony thần tình tựa hồ kích động, xoay người hướng Roger lớn tiếng nói. Chúng ta không phải binh sĩ. Ta không phải Fury chính là thủ hạ. Roger tĩnh táo nói. Ta cũng không phải. Nhưng bây giờ, chúng ta hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Loki thích nguồn năng lượng. Chúng ta có thể liệt kê một ít. Hắn thích khích bác ly gián. Cái này không quan hệ. Không phải, không phải, không phải. Tony lắc đầu. Đây chính là Loki ý đồ. Hắn tại sao muốn tập kích không thiên hàng không mẫu hạm? Phân liệt chúng ta. Đội trưởng nghi vấn, đối với trước phân tán ở tiêu diệt từng bộ phận, đơn giản là cái diệu kế. Chỉ có phân tán chúng ta, hắn mới có thể thắng. Đúng hay không? Đây chính là hắn mục đích. Tony tương đương khẳng định, ngôn ngữ tay chân phong phú. Hiển nhiên đối với Loki hận thấu xương, hắn muốn đánh bại chúng ta, cũng bị thế nhân biết. Tony tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đối với, hắn muốn khán giả, trước ở Stuttgart, đây chẳng qua là báo trước, hiện tại mới là lần đầu. Tony càng nói càng tự tại, Loki ở nào đó thời điểm, tính cách cùng mình ăn khớp với nhau. Tony hoàn toàn có thể căn cứ từ mình ý tưởng, phỏng đoán ra Loki trong lòng hoạt động. Hắn khát vọng hoa tươi, quan tâm, hắn muốn tọa khắc rõ tên mình cao ốc cao chọc trời. Tony sửng sốt, Roger cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, kết hợp trước Loki sở tác sở vi. Tony gầm gầm gừ gừ đi xuống cây thang. Loki cần nguồn năng lượng, cần cao điểm, gần nhất địa điểm là New York, mà có thể thỏa mãn những điều kiện này. Stark cao ốc, cùng với Umbrella tổng bộ. Roger lúc này coi như lại mơ hồ, cũng nghe hiểu Tony nói. Ngươi là nói, Loki sẽ ở đây hai cái địa điểm triệu hoán đại quân phủ xuống. Đúng vậy, tuyệt đối, chúng ta đây xa nhau hành động. Ân. Tony nhìn về phía Roger, người không biết Stark cao ốc cùng Umbrella tổng bộ chỉ cách nhau một con đường sao? Roger trên mặt xấu hổ thần sắc chợt lóe lên, lập tức đi bên trong khoang rất nhanh sửa sang lại tự thân trang bị. Ma văn hình thành loại nhỏ trận đồ ở giữa không trung trôi. Từng cổ một u lam năng lượng từ ba tầng trong cơ thể hút ra. Mà từ trước đến nay tâm tình chập chờn kịch liệt hắn, tựa như đánh thuốc an thần vậy, chậm rãi an tĩnh lại. Natasha vẻ mặt lo lắng, nhưng chỉ có thể đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, phòng ngừa chính mình không nghĩ qua là quấy rối đến Kurumi. U lam quang mang chớp rượu ở hôn ám bên trong phòng, dần dần đem Kurumi na nửa há mặt cười bao phủ. Trận đồ ở giữa không trung thong thả chuyển động, một chút xoay nghiền u lam năng lượng. Không thể không nói, ba tần tự thân định nghĩa là thích khách, lại nhiều lần xuất hiện ở chính diện chiến trường cùng địch nhân đã đấu. Chỉ là nhân loại bình thường thân thể, nhưng không thể phủ định, hắn chính là anh hùng trong một thành viên, chỉ dựa vào mượn một tay xuất thần nhập hóa tài bắn cung. Cùng với này quỷ dị mùi tên sát, lại có thể mang cho Chitauri đại quân một ít quấy dày tính công kích. Không thể không nói, hắn ở nào đó lĩnh vực, cũng có thể coi như là một thiên mới. Trận đồ biến mất ở giữa không trung. Natasha nhìn hướng Kurumi, đã hoàn thành, chờ hắn thanh lý một phen có thể. Natasha thở dài một hơi, vừa định nói cái gì đó, đã bị tiếng đập cửa cắt đứt. Roger đội trưởng đẩy cửa ra, Kurumi mới phát hiện đối phương đã nửa vũ trang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra chiến trường. Nhìn về phía hai người, chuẩn bị xong chưa có? Stark đã xác định vũ trụ ma phương sở tại, còn có Brook, nếu như Loki đại quân phủ xuống, Umbrella tổng bộ có thể muốn xây lại, không quan hệ. Kurumi không thèm để ý chút nào, tài chính đầy đủ, chỉ hy vọng trong lầu nhân viên bị phân phát sạch sẽ. Lúc này, ba tần từ phòng vệ sinh đi ra, Roger nhìn về phía hắn, làm được hả? Không thành vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, Brooke, xoay người nhìn về phía gọi mình lại Tony. Kurumi mày liễu hơi nhíu, hắn hiện tại muốn đuổi hướng Umbrella. Không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Có một việc tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Loki chọn vị trí ở Umbrella. Tony sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ rất có thể đang làm chuẩn bị. Chúng ta bây giờ đã sắp qua đi, mà ta cần đổi mới hình bọc thép. Cho nên, còn xin ngươi cắt đứt bọn họ xây dựng đường hầm vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.